Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình HP. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện ngôn tình thuộc thể loại ngôn tình trọng sinh hiện đại, nữ cường, sủng ngọt, cực kỳ hay và hấp dẫn. Bộ truyện này thì không mới, bộ truyện này cũng khá lâu rồi và mình cũng được các bạn yêu cầu khá là nhiều. Nhưng mà bởi vì yêu cầu đọc truyện khá nhiều nên là mình chưa thể đọc lên được. Ngày hôm nay thì sẽ đọc bộ truyện này lên theo yêu cầu của một số bạn. Hy vọng là bộ truyện này sẽ làm hài lòng các bạn nha. Bộ truyện này được giới thiệu cho qua như sau. Trong cuộc đời mỗi người, không ai tránh khỏi có lúc phải thốt lên hai từ giá như: muốn có thể lần nữa quyết định lại, lần nữa lựa chọn lại, ước gì mình sẽ không phạm phải sai lầm như thế nữa. Cố Hàm Ninh đã mắc một sai lầm, lỗi lầm đó kéo dài mười mấy năm mà không hề hay biết. Chỉ đến lúc khi chết đi và khi bi phẫn đứng trước bia mộ của mình, cô mới biết bản thân mình đã ngu ngốc như thế nào. Tình yêu cả đời của cô với người chồng đầu óc tay gối, tình chị em với người bạn thân thời đại học, giờ chỉ hóa thành một trò đùa chua chát. Cô đã chết trong tang lễ của cô. Châm chọc thay, người thật lòng khóc vì cô, đau xót vì sự ra đi của cô, chỉ có hai bóng dáng già nua của cha mẹ, người mà cô đã bỏ lại ra phía sau, mãi phấn đấu trong cuộc sống của mình, mãi đi theo và trợ giúp người chồng của mình. Rồi khi cô vì người đàn ông đó mà chết đi, chỉ có cha mẹ mới là người thật sự vì cô mà đau lòng. Nhưng thật ra cô cũng không phải đáng thương như thế. Lúc cô đang chịu sự hối hận, bi vẫn đan xen dày vò, thì người đàn ông ấy xuất hiện. Một người đàn ông đã sớm phai mờ trong trí nhớ của cô, một người đóng vai phụ đến không thể phụ hơn trong cuộc đời thất bại của cô. Nhìn anh phẫn nộ đánh người chồng của cô, nhìn anh đau xót tê tâm liệt phế ôm bia mộ của cô khóc gọi tên cô, Hàm Ninh, thâm tình sâu đậm, mang theo sự tiếc nuối và hối hận không cách nào nói thành lời. Thật may mắn, ông trời cho cô sống lại một lần, cô sẽ làm lại cuộc đời một lần nữa, phải sống một cuộc đời thật tươi đẹp, trân trọng người mình yêu thương và người yêu thương mình. Sau khi trọng sinh, cô sẽ quyết định thế nào sau khi sống lại, mỗi số phận của từng người xung quanh, vì quyết định của cô mà thay đổi thế nào. Hãy cùng đón nghe qua bộ truyện này nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 1. Cố Hàm Ninh lạnh lùng nhìn gã đàn ông mặc đồ âu màu đen nghiêm túc và trang trọng trước mắt. Cho dù nét mặt giờ phút này tỏ ra bi thương, cũng không thể che hết sự tuấn tú phong lãng của gã. Lúc trước, bản thân mình bị hình tượng tốt đẹp này làm mờ mắt. Từ đó tình yêu duy nhất, cuộc hôn nhân duy nhất, một sinh mạng duy nhất đều chôn vùi trong tay gã. Cố Hàm Ninh chỉ cảm thấy lòng tràn đầy phẫn nộ, khiến cô lạnh buốt rồi nóng phừng phực. Không, cho dù là nóng hay lạnh, cô đều không cảm nhận được nữa. Trừ phẫn nộ, đau lòng cùng đau khổ và hối tiếc, cái gì cũng đều không ổn. Cố Hàm Ninh lạnh lùng rời mắt khỏi Cao Thần, chuyển đến người phụ nữ bên cạnh cũng đang trương vẻ mặt bi thương, khuyên nhủ an ủi gã. Bộ đồ công sở màu đen tinh tế ngược lại tôn lên làn da trắng nõn của ả. Dáng người thướt tha dưới bộ đồ công sở bó sát người, lộ ra sự quyến rũ đặc biệt. Ánh mắt Cố Hàm Ninh như dao lưỡi sắc bén, lạnh thấu xương đâm về phía Bạch Vũ Hân. Nhưng hai người vận đồ màu đen trông vô cùng xứng đôi trước mắt, lại không hề có cảm giác. Vẻ giả bộ bi thương này khiến Cố Hàm Ninh cảm thấy ghê tởm đến cực độ. Còn có cái gì châm chọc hơn so với bộ dạng này? Yêu nhau 8 năm, kết hôn 8 năm, người vợ cùng tay trắng dốc sức làm nên sự nghiệp trăm triệu, giờ phút yên lặng nằm trong phần mộ lạnh lẽo. Mà bạn tốt, kiêm kẻ thứ ba của cô mới biết mấy ngày trước đang an ủi chồng mình: người chết không thể sống lại, hãy nén bi thương. Biết anh đau lòng khổ sở như vậy, Ninh Ninh ở dưới đất cũng không an tâm đâu. Cẩu nam nữ. Cố Hàm Ninh lạnh lùng phun ra mấy chữ này. Cô quả thật không an tâm, cô không cam lòng. Cứ thế buông tha cho đôi cẩu nam nữ làm bộ làm tịch này sao? Nếu như không phải là hai người họ, nếu như không phải là Bạch Vũ Hân đẩy mình, nếu như không phải là Cao Thần thấy chết không cứu, mình sẽ không bị tai nạn xe đâm vào, càng không bởi vì không kịp cấp cứu mà chết. Đúng, cô đã chết. Cố Hàm Ninh đã chết. Nước mắt Cố Hàm Ninh yên lặng rơi xuống trên gương mặt gần như trong suốt. Trong nước mắt mơ hồ, cô nhìn mẹ cách đó không xa đã khóc đến mức gần như ngất xỉu. Còn cha cô vì tang thương mà trông như già thêm 10 tuổi, hối hận quỳ rạp xuống bên cạnh bia mộ mình.

một tháng trước, Cố Hàm Ninh tỉnh lại từ trong hôn mê, thấy ba mẹ ở bên quá vui mừng mà khóc. Tóc đen nhánh, chưa nhiễm sợi bạc, khóe mắt không có nếp nhăn, không già nua giống như trong trí nhớ của cô. Đó là cha mẹ mười mấy năm trước, nhìn chằm chằm vách tường trắng như tuyết trong bệnh viện, khăn trải giường trắng toát. Cố Hàm Ninh ngây ngốc vài phút, cho đến khi mẹ lo lắng vỗ mặt cô, la hét bảo ba đi gọi bác sĩ, cô mới ngỡ ngàng tỉnh lại, vừa chần chờ lại kích động gọi một tiếng, ba, mẹ. Cô còn nhớ rõ, vào tháng 7 sau khi mình thi vào trường đại học có bị tai nạn xe, lúc ấy cũng hôn mê trong bệnh viện mấy tiếng mới tỉnh lại, mà tình huống trước mắt rõ ràng đã quay về ngay lúc đó. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếp trước kiếp này, rất nhiều hình ảnh xuất hiện thoáng qua trong đầu Cố Hàm Ninh. Suốt 2 ngày cô rơi vào trạng thái mơ hồ, không phân biệt rõ rốt cuộc cái nào mới là hiện thực. Đến khi ba mẹ đón cô về nhà, ngôi nhà trong trí nhớ đã có rất nhiều năm cô không trở về. Lúc Cố Hàm Ninh học năm nhất, ba mẹ liền mua cho cô một căn nhà nhỏ 3 phòng trong trung tâm thành phố. Không lâu sau, cả nhà bọn họ liền dọn đến nhà mới. Từ đó ngôi nhà này đã trở thành hồi ức. Đây cũng là một mảnh ghép ấm áp nhất trong ký ức của cô. Cô sống trong một ngôi nhà 2 phòng đơn sơ này trải qua tiểu học, trung học cơ sở, cấp 3. Kiếp sống học tập phiền phức nhất chính là trôi qua ở đây. Bây giờ nhìn phòng ngủ nhỏ, chỉ có thể bày một cái giường, một cái bàn và một cái ghế dựa bé bé. Nhìn giá sách trên tường toàn là sách giáo khoa cấp 3, sách bài tập vô cùng quen mắt. Những thứ kia dường như đã trải qua cả đời, giờ lại một lần nữa lại trở về trước mắt. Cố Hàm Ninh hoàn toàn tỉnh táo lại, tay nắm thật chặt mép khăn trải giường màu xanh da trời, yên lặng đến nghẹn ngào, nước mắt nóng bỏng lã chã rơi xuống. Sáng sớm hôm sau, bà Cố, Cố An Quốc cùng vợ Diêu Tuệ Nhã vừa đi tới phòng khách, đã thấy con gái Cố Hàm Ninh từ trong phòng bếp đi ra, lập tức có chút kinh ngạc. Ninh Ninh, sao con dậy sớm vậy? Cố Hàm Ninh để chén cháo hoa trong tay lên bàn ăn, cười nói với ba mẹ. Ba mẹ, ăn sáng đi, mau tớ nếm thử tại nấu nướng của con. Tối hôm qua sau khi tỉnh lại, Cố Hàm Ninh cuối cùng không ngủ được nữa. Nghĩ đến bởi vì sau khi gặp tai nạn rồi tỉnh lại, mình luôn lặng lẽ sa sút, khiến cho ba mẹ lo lắng không thôi. Cô cảm thấy mình thật bất hiếu. Kiếp trước sau khi tốt nghiệp, Cố Hàm Ninh mượn trong nhà 50 vạn tiền vốn đi theo Cao Thần, gây dựng sự nghiệp ở thành phố H. Từ đó về sau cực kỳ ít khi về nhà. Dù ba mẹ khó có dịp tới được một chuyến, thì cô bề bộn nhiều công việc cũng không có thời gian ở cùng bọn họ. Cuối cùng lại khiến cho bọn họ nếm nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nếu ông trời đã thương cô, cho cô sống lại, vậy cô tuyệt sẽ không đi lại đường cũ. Kiếp này cô sẽ hiếu thảo với ba mẹ hơn, bù đắp thật tốt cho bọn họ, sẽ không làm cho ba mẹ lo lắng đau lòng vì mình. Cố Hàm Ninh hạ quyết tâm phải quý trọng sinh mạng mới cực kỳ khó có được này, không thể dẫm lên vết xe đổ nữa. Ba mẹ, mau tới đây, con thật vất vả mới xuống bếp được một lần nha. Ở kiếp trước, vì Cao Thần nói món ăn ở ngoài khó ăn, nên cô đặc biệt bớt chút thời gian học nấu nướng. Cũng trong khoảng thời gian đó, cô từng ngày ngày xuống bếp, nhưng cô lại chưa từng làm cho ba mẹ một bữa cơm nào. Cố An Quốc và Diêu Tuệ Nhã nhìn nhau cười. Hôm nay cơn gió nào thổi tới mà khiến con bé lười này biết dậy sớm xuống bếp như vậy? Diêu Tuệ Nhã đi tới bên cạnh con gái, nhìn kỹ một chút, thấy Cố Hàm Ninh tuy người vẫn còn hơi hốc hác, nhưng tinh thần lại khá nhiều, lúc này mới an tâm. Con còn chưa khỏe hẳn, giờ làm bữa sáng làm gì, an tâm ngủ là được. Diêu Tuệ Nhã đi theo Cố Hàm Ninh vào trong phòng bếp giúp đỡ, lải nhải xác nhận bên cạnh. Trước kia lúc đi học bọn con dậy tốn bao nhiêu cái sức lực, hiện tại thì hay rồi, thi đại học xong được nghỉ hè, ngược lại con không muốn ngủ con nha. Cố Hàm Ninh nghe Diêu Tuệ Nhã làm nhảm, chỉ cảm thấy vừa ấm áp lại bình yên. Đã bao lâu cô không được nghe tiếng mẹ lải nhải rồi, giống như đã rất nhiều năm về trước. Cố Hàm Ninh cảm động nhớ lại, khóe mắt không khỏi ướt át, vội vàng mượn động tác cầm đũa xoay người, lặng lẽ lau nước mắt đi. Từ sau khi cô tỉnh lại, ba mẹ vẫn luôn luôn cẩn thận chăm sóc, thậm chí mẹ còn không dám lải nhải vì sợ cô kinh sợ. Chỉ vì bác sĩ nói cô bị thương ở não, mặc dù nhìn qua có vẻ đã khỏi, nhưng não là nơi khó nói nhất, vẫn nên quan sát thật tốt mới được. Tình yêu của ba mẹ vẫn luôn thuần túy nhất và vô tư nhất, vĩnh hằng nhất. Cố Hàm Ninh nấu một nồi cháo hoa đặc, lấy dưa muối mẹ để trong tủ lạnh, thêm dầu vào rồi xào đảo vài cái. Mình lúc này chưa từng xuống bếp bao giờ. Tuyệt đối là một thiếu nữ xinh đẹp được ba mẹ che chở lớn lên. Cô cũng không dám lập tức thể hiện tài nấu nướng quá mức, khiến ba mẹ nghi ngờ. Rất nhiều chuyện cần đi từ từ, từng bước một. Cho dù đối với tương lai, cô biết trước rõ ràng. Cho nên sau bữa sáng, nhân lúc ba mẹ nghỉ ngơi, cô Hàm Ninh vội vàng nói: "Ba mẹ, mấy hôm trước ba mẹ nói muốn đi mua nhà, định bao giờ đi xem ạ?" Cô ăn cúc để tờ báo trong tay xuống, nhìn cô Hàm Ninh cười: "Thế nào, con cũng có hứng thú à? Lần trước bảo con đi chọn cùng ba mẹ, không phải là con không muốn sao?" Cô Hàm Ninh vội vàng xua tay: "Lần trước là lần trước, bây giờ là bây giờ. Nhà cũng có phần của con, vậy con có quyền lựa chọn về sau ở chỗ nào." Cô Hàm Ninh nói lời hợp tình hợp lý. Sự thật là ở trước mặt bố mẹ, cô luôn có chút tùy hứng và yếu đuối cho ba mẹ nuông chiều. Siêu Tuệ Nhã cũng cười phụ họa: "Để cho Ninh Ninh cùng đi chọn đi, dù sao hiện tại con cũng không sao rồi." Cô An Quốc giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một chút, gấp tờ báo để gọn trên bàn đứng lên: "Đã như vậy không bằng đi luôn đi, nhân dịp hôm nay mát trời, đi xem thêm mấy căn." Cô Hàm Ninh gật đầu liên tục: "Con về thay quần áo đã." Cô An Quốc và Siêu Tuệ Nhã nhìn bóng lưng con gái chạy nhanh như bánh xe, chỉ cảm thấy con gái hoạt bát đã trở về. Lo lắng hơn một tháng, cuối cùng cũng có thể vơi đi rồi. Cô Hàm Ninh trở về phòng thay quần áo, không cẩn thận làm rơi phong thư mỏng xuống đất. Cô vừa ôm t-shirt, vừa nhặt phong thư lên, ánh mắt phức tạp. Đó là giấy thông báo cô trúng tuyển đại học. Vẫn là trường học này, vẫn là chuyên ngành này. Thời gian nhận được giống kiếp trước như đúc. Sau khi có điểm thi đại học, cô do dự nhiều ngày, cho đến cuối cùng hết hạn mới chính thức hạ quyết tâm, viết nguyện vọng giống hệt năm đó. Đó là trường học cô thích nhất, chuyên ngành thích nhất. Năm đó thành tích chuyên ngành của cô vẫn luôn đứng đầu. Tuy nhiên sau này vì gây dựng sự nghiệp cùng Cao Thần, cô dường như hoàn toàn bỏ qua chuyên ngành vốn có. Nhưng bây giờ cô không có lý do gì vì hai người không liên quan đến trong kiếp này mà buông tha cho trường học và chuyên ngành mình yêu thích cả. Cùng với bạn bè quen biết năm đó, trừ Bạch Vũ Hân ra, cô còn có Miêu Miêu và Mạn Mạn. Cô không bỏ được hai người đó. Lúc trước các cô từng vui đùa nói rằng cho dù là kiếp sau cũng muốn ở chung phòng ký túc. Khi đó cũng có Bạch Vũ Hân. Khi đó các cô đều có nụ cười đơn thuần. Khi đó có lẽ trong lòng các cô cũng đều có nhau, kể cả Bạch Vũ Hân. Chỉ là thời gian có thể thay đổi rất nhiều. Khi cố Hàm Ninh cẩn thận hạ bút điền nguyện vọng, trong đầu không khỏi hiện lên hình bóng của Triệu Thừa Dư. Trong ký ức của mình, Triệu Thừa Dư lẳng lặng cười nhìn mình hồi năm nhất. Triệu Thừa Dư khóc đến bất lực trước bia mộ lạnh lẽo của mình. Nếu như cô thật sự không điền nguyện vọng ban đầu nữa, không đi thành phố Z nữa, có thể là không chỉ có Cao Thần và Bạch Vũ Hân xa rời cuộc sống của cô, mà Triệu Thừa Dư cũng sẽ không xuất hiện nữa không? Nếu như nói Cao Thần và Bạch Vũ Hân khiến cho cô lòng trở nên lạnh lẽo, thì chỉ trong nháy mắt vì Triệu Thừa Dư, cô có chút mềm lòng, lại có chút xót xa. Hạ ngòi bút cũng không di chuyển được. Nhìn thấy giấy trúng tuyển, Cố Hàm Ninh nở ra một nụ cười khổ. Tuy là trường học giống trước, chuyên ngành giống trước, nhưng cô, Cố Hàm Ninh đã không giống như trước. Cho nên tất cả những gì xảy ra ở kiếp trước, cô đều muốn thay đổi. Cố Hàm Ninh thay quần áo ngủ hình Doraemon, mặc quần ngố bò màu xanh nhạt, xoay người ra khỏi phòng. Cố An Ninh đã sớm cầm chìa khóa xe. Diều Tuệ Nhã đóng cửa sổ ban công, quay đầu nhìn thấy Cố Hàm Ninh đi xa, vội vàng nói: "Đợi mẹ đóng cửa sổ lại đã, lỡ buổi chiều có mưa, chúng ta còn chưa trở về thì lại phải giặt quần áo thêm lần nữa đấy." Cố Hàm Ninh vội vàng đi qua giúp mẹ đóng cửa sổ thật chặt lại. Diều Tuệ Nhã trở lại phòng bếp kiểm tra bình ga, lúc này mới yên lòng ra khỏi cửa. Chúc Tết âm lịch năm nay, Cố An Quốc vừa mới mua xe, một chiếc Santana màu đen, cũng là kiểu xe có rèm che thông dụng nhất khi đó. Cố Hàm Ninh nhớ được, trong bạn bè họ hàng thì nhà cô là nhà đầu tiên mua xe có rèm che. Nửa tháng nữa là Cố An Quốc tự mình lái xe đưa cô đi nhập học, tiện hơn nhiều so với bao lớn bao nhỏ ngồi tàu. Bà Cố Hàm Ninh lúc này là kỹ sư cao cấp của Viện Thiết kế Quy hoạch Giao thông huyện, tiền lương coi như cao. Siêu Tuệ Nhã là giáo viên toán cấp 3 của trường huyện. Thu nhập hai vợ chồng cộng lại cũng rất khả quan.